Chương 221, mạnh mẽ. Này một kiếm sát khí dày đặc, làm cho người ta một loại cũng không chiến thắng cảm giác, thật giống như thiên địa trong lúc đó, nhất cường đại một kiếm, kia tung hoành khắp nơi kiếm khí, lại giống như mở mịt vũ trụ một loại, chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, liền đã muốn thổi quét cả thiên địa, làm cho người ta nội tâm không khỏi lâm vào bị kiềm hãm. Hơn quan trọng là, này một kiếm sát khí phối hợp Hàn Uyên nơi khôn cùng giết chóc khí, lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai lẫn nhau kết hợp đứng lên, biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, lại đột nhiên lần thứ hai cường đại rồi vài phần, làm cho người ta không khỏi lâm vào kiêng kỵ, lâm vào khiếp sợ. Không hổ là Hàn Uyên nơi sát phạt khí ngưng tụ thành sinh linh, thực lực quả nhiên thị phi cùng tiểu, căn bản không phải thần bí nơi tam ma có khả năng bằng được. Sở Nguyên quanh thân nhất thời chạy xe không, một cô gương sáng hơi thở, ở hắn trong lòng không ngừng nộn nhạo. Nháy mắt, Sở Nguyên đó là hiểu được, này cổ gương sáng hơi thở, có một cỗ khó có thể áp lực khí thế bất quá, hắn khởi là một loại người, một thân tu vi cũng đã sớm tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán nông nỗi, tự nhiên là sẽ không sợ hãi như vậy cường đại công kích. Lập tức quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên chấn động đứng lên, nháy mắt một cỗ bàng bạc đại thế, từ hắn trên người phát ra. Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài bàng bạc đại thế, nhét đầy thiên địa, thật giống như là một vị thánh nhân. Một loại, lăng nhiên không khả xâm phạm chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt trong lúc đó, kia cổ bàng bạc tới rồi cực hạn khí thế, liền đã muốn là hướng tiêu dựng lên, khôn cùng cường đại hơi thở, cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên người phát ra, nhất thời một cỗ như ngục như huyên uy áp, bao phủ cả Hàn Uyên nơi. Đồng thời, Sở Nguyên kia tháp sắt một loại thân thể, đột nhiên đứng lên, hai mắt không ngừng khép mở. Kia tựa như vẫy một loại bàn tay to, nháy mắt đó là bao phủ thiên địa trong lúc đó, hướng tới này Hàn Uyên nơi khôn cùng giết chóc khí, ngưng tụ thành sinh linh trảo quá khứ. Nháy mắt đó là hoàn toàn bắt được, chút không có gì sức phản kháng này cường đại vô cùng một kiếm, ở Sở Nguyên này một trảo dưới, dĩ nhiên là nháy mắt biến mất vô hình. Có thể nhìn ra được đến, Sở Nguyên thực lực là có cỡ nào khủng bố. Cái đó thủ lĩnh thấy thế, trong mắt không khỏi lâm vào bị kiềm hãm, tràn ngập bất khả tư nghị vẻ mặt, như thế nào cũng không có nghĩ đến thế nhưng chính là như vậy kết quả, cũng không có nghĩ đến Sở Nguyên thực lực thế nhưng đã muốn tới rồi như vậy nông nỗi. Này sát phạt khí ngưng tụ thành sinh linh, đã muốn có được so sánh nhân tộc một loại trí tuệ, một thân tu vi cũng là thâm bất khả chắc, không phải một loại người có khả năng bằng được. Nếu là một loại người muốn cùng chi một trận chiến mà nói, quả thực chính là trực tiếp bị chém giết, chút không có mặt khác kết quả. Cho dù là tam ma như vậy cường đại tồn tại, tại đây cái thủ lĩnh trước mặt cũng là yếu ớt buồn cười, căn bản không có mặt khác phản kháng tâm tư. Bởi vì này khôn cùng sát phạt khí, quả thực là quá mức kinh thiên, căn bản không phải một loại người có khả năng chống lại. Này cũng chính là Sở Nguyên một thân tu vi tinh thâm tới rồi cực hạn, mới có như thế cường đại thực lực. Này thủ lĩnh trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, một cỗ cường đại sát khí ở độ từ hắn trên người bộc phát ra đến, tựa như là thượng cổ sát thần một loại, trong mắt sát ý lại hướng tiêu dựng lên, nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Kia lạnh như băng trường kiếm cũng lần thứ hai buộc phát ra một cô ánh sáng ngọc quang mang, chính là khoảnh khắc trong lúc đó, đó là nhét đầy cả Hàn Uyên nơi này cổ cường đại hơn cực hạn sát ý, quả thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, hình như là xuyên qua vô số không gian cùng thời không một loại, nháy mắt đó là chạm ở tại Sở Nguyên thân thể phía trên, phát ra một trận nổ vang. Nổ đồng thời, theo này đạo kiếm khí tung hoành khắp nơi, nháy mắt kia lạnh như băng trường kiếm lại bộc phát ra vài luồng cường đại tới rồi cực hạn kiếm khí. Cả Hàn Uyên nơi hình như là lâm vào khôn cùng hải dương bên trong, cái loại này cường đại uy áp không ngừng nghiền áp tứ hải, làm cho người ta cảm giác được một loại khó có thể tin cảm giác. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, khôn cùng kiếm khí đã muốn là hướng tiêu dựng lên, ong ong ông một cỗ cổ run rẩy tiếng động, giống như kéo khôn cùng uy áp, nháy mắt đó là nghiền đè ép khắp nơi vô cực bên trong. Khôn cùng kiếm khí lại hướng tới Sở Nguyên, quần quận không ngừng thổi quét quá khứ, liền tựa như là vạn quân chi thế một loại, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản tác dụng. Sở Nguyên ở chảo nát kia một đạo kinh thiên kiếm khí lúc sau, tâm tư đã ở không ngừng lưu chuyển. Nhưng là, hắn thật không ngờ này thủ lĩnh thế nhưng buộc phát ra như thế khí thế cường đại đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là phóng lên cao, kia khôn cùng kiếm khí lại làm cho người ta không khỏi hoàn toàn sa đọa ở trong đó. Cũng không kịp nghĩ nhiều, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ bàng bạc chân nguyên từ hắn trên người phát ra, nháy mắt hình thành một cái thật lớn vòng bảo hộ bang bang bang bang, những kia cường đại kiếm khí, nháy mắt đánh ở tại này thật lớn vòng bảo hộ phía trên, nhất thời phát ra từng đợt kinh thiên thanh âm, một cỗ cổ kinh khủng khí thế, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, khôn cùng hủy diệt lực, lại không ngừng va chạm kia thật lớn chân. Nguyên vòng bảo hộ nhưng là, ở va chạm kia cuối cùng một chốc kia, đó là hoàn toàn biến mất vô hình bên trong. Đồng thời, Sở Nguyên kia ngang tàng thân hình, cũng lần thứ hai bại lộ ở tại Hàn Nguyên nơi bên trong, một cỗ ngập trời khí thế, cũng nháy mắt từ hắn trên người bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, nháy mắt xông lên tận trời lập tức, Sở Nguyên bàn tay to, lần thứ hai ngưng tụ thành hình, hướng tới cái đó thủ lĩnh đó là hung hăng chảo quá khứ này một chảo lực, quả thực chính là kinh thiên khóc địa, kia mãnh liệt hủy diệt lực, lại khiến cho vô số không gian đều lâm vào kinh nổ lên đến, làm cho người ta một loại khó có thể khó với cảm giác, thật giống như là niêm trù không gian, nháy mắt bị nắm nát một loại kia khôn cùng khí thế, lại tới rồi một loại khó có thể hình dung cực hạn hơn nữa. Sở Nguyên này bàn tay to, thật giống như là đột phá thời không cùng không gian giới hạn, căn bản không có gì ngăn cản, đó là không hề ngoài ý muốn bắt được cái đó thủ lĩnh cổ, một cỗ khủng bố tột cùng lực lượng, cũng tùy theo phát ra con kiến một loại lực lượng, cũng can dự trăng sáng tranh nhau phát sáng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, cường đại chân nguyên ở tay hắn chung không ngừng lưu chuyển, chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia cổ kinh khủng tột cùng hơi thở, nháy mắt từ hắn trên người sinh ra, chính là trong nháy mắt, đó là trực tiếp đem này thủ lĩnh đánh chết.